chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái vòng thứ 3. Chương 98-1098, Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái vòng thứ 3 buổi tối 8 giờ. Thi đấu rốt cuộc bắt đầu rồi, sân khấu thượng. Người chủ trì Lộ Hòa Phong sắc mặt nghiêm túc tuyên bố nói. Lần này Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái cuối cùng một vòng thi đấu chính thức bắt đầu, phía dưới giới thiệu một chút này một vòng thi đấu bình thẩm đoàn thành viên. Phân biệt vì Vân Thành 5 đại gia tộc đại biểu nhân vật. Tư Đồ Gia gia chủ Tư Đồ Kiệt, cũng là chúng ta Islam học viện đệ 58 giới tốt nghiệp học viên, Cố gia cố phu nhân. Lam gia đời kế tiếp người thừa kế Lam Giặc Dương, Trương gia gia chủ Trương Hướng Dương, Lộ gia gia chủ Lộ Chấn Tường. Phía dưới, thỉnh dùng chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh bọn họ đã đến, dứt lời. Trường hợp hạ vang lên nhiệt liệt vỗ tay ngừng. Lộ Hòa Phong tiếp tục nói, lần này thi đấu là cuối cùng một vòng thi đấu, đem từ 5 vị tôn quý bình thẩm đầu phiếu, tuyển ra chúng ta Islam vườn trường đại sứ, đời kế tiếp Hoa hậu giảng đường, Trần Thanh Thanh ở hậu đài nghe thấy mấy tin tức này. Tâm lập tức lạnh hơn phân nửa tiệt, Vân Thành 5 đại gia tộc. Tư Đồ Phong hắn ba khẳng định sẽ không tuyển nàng, cố phu nhân cùng Dương Lan Đình thân tựa mẹ con. Khẳng định cũng sẽ không tuyển nàng, Trương Lan Lan phụ thân càng sẽ không tuyển nàng, lần trước ở Lộ gia đại náo qua đường cùng Phong Đính hôn điển lễ. Lộ gia gia chủ cũng tuyệt đối sẽ không tuyển nàng, đến nỗi Lam Giặc Dương. Còn có như vậy điểm khả năng, nhưng cũng chính là như vậy một chút khả năng mà thôi. Trên cơ bản đã toàn vô phần thắng A. Làm sao bây giờ, khiến cho nàng như vậy bại bởi Dương Lan Đình, nàng tuyệt bức là không cam lòng. Huống chi còn muốn gặp phải Lan gia Islam học viện nguy hiểm, nếu cút đi không phải ý nghĩa nàng phải. Về kinh thành sao? Không, nàng không nghĩ trở về, trong đầu đột nhiên nhớ tới phía trước ở Tư Đồ Phong gia thí quần áo khi. Cảnh tượng. Cái loại này hoảng hốt rồi lại chờ mong cảm giác theo bản năng. Nàng hít sâu một hơi, không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Liền tính phải rời khỏi cái này trường học, cũng tuyệt đối không phải cút đi. Mà là nàng chính mình muốn đi thì đi, vừa lúc này. Di động của nàng thượng đột nhiên thu được một cái tin nhắn, là Lam Giặc Dương phát nha đầu. Nghe nói ngươi tham gia thi đấu. Ta cố ý cùng gia phụ xin muốn lại đây đương giám khảo. Liền vì đầu ngươi một phiếu. Thế nào, cảm động đi, Trần Thanh Thanh tức khắc liền trợn tròn mắt. Lam Giặc Dương cư nhiên thật sự muốn đem phiếu đầu cho nàng. Mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì mục đích, đột nhiên liền có một phiếu Trần Thanh Thanh lập tức liền có tin tưởng mẹ nó. Sợ cái lông gà. Nói không chừng mọi người đều bị nàng tay cầm đại đao khí thế cấp kinh sợ ở. Không tự giác liền cho nàng đầu một phiếu đâu. Việc này lại có ai có thể nói đến chuẩn đâu. Đúng không? Kế tiếp, sở hữu tuyển thủ bị yêu cầu ấn thứ tự lên đài. Phân biệt ở ngắn ngủn một phút thời gian nội tức thời biểu diễn một chút tài nghệ, bởi vì mới tới. Vài vị bình thẩm đều không có kiến thức quá lớn ra tài nghệ, nhưng sân khấu thượng màn hình lớn sẽ ở mỗi vị tuyển thủ lên sân khấu thời điểm, hồi phóng các nàng phía trước biểu diễn quá tài nghệ, đương vài vị bình thẩm nhìn đến Dương Lan Đình. Lên sân khấu khi, màn hình sở truyền phát tin đàn violon khúc khi, sôi nổi kinh ngạc cảm thán nói. Không hổ là Dương gia nữ nhi. Đàn violon kéo đến cũng thật hảo, cố phu nhân cười nói. Lan Đình từ nhỏ đi học cái này, lúc này cũng thành chút khí hậu, Lộ Chấn Tường nói. Nhà đầu này cũng liền cùng Tư Đồ ra cùng nhà ngươi hai cái tiểu tử thân hậu. Bằng không ta đã sớm làm cùng phong cưới về nhà, Trương Hướng Dương tức giận nói. Đừng đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, Lộ Chấn Tường nhớ tới phía trước nhà mình hối hôn thời. Điểm, hơi có chút hổ thẹn, nhắm lại miệng không nói chuyện nữa, nhìn sân khấu mắc mưu người chủ trì nhi tử. Thật là thấy thế nào như thế nào cảm thấy ưu tú, bên người đều là trưởng bối. Lam Giặc Dương không có phương tiện nói chuyện, vẫn luôn đều ngậm miệng không nói, Tư Đồ Kiệt còn lại là nhàn nhạt nhìn phía trước. Ánh mắt chung mang theo một tia trào phúng, tựa lại hồi tưởng nổi lên cái gì không tốt hồi ức giống nhau, không bao lâu. Hắn đột nhiên tựa từ hồi ức chung bị bừng tỉnh giống nhau, bởi vì sân khấu chung đột nhiên đi ra một vị thân xuyên màu đỏ cổ trang, làm hồng y nữ hiệp giả dạng thiếu nữ đi ra tay nàng chung. Cầm một phen đặc biệt mất mặt đại đao, nhưng mà này cũng không phải nhất cực kỳ chính là hắn cư nhiên ở màn hình lớn nhìn thấy nhi tử. Thân ảnh, cổ trang thiếu nữ tư thái yêu nhã đến giống như một cái cổ đại tiểu thư khuê các giống nhau. Đàn tấu đàn tranh, bạch y như tuyết cổ trang thiếu niên. Có tuyệt đại khuynh thành dung mạo, hắn dáng người lưu loát, lưu sướng đến vũ kiếm. Đó là hắn dạy hắn kiếm vũ. Đã từng hắn đối hắn nói, nếu ngày nào đó hắn già rồi, đã chết hoặc là đi không nổi, cho đến lúc này còn không có tìm được hắn mẫu thân. Như vậy liền chờ về sau hắn có cơ hội tìm được hắn mẫu thân, liền múa kiếm cho nàng xem, đàn tranh. Tiếng đàn cùng kiếm vũ quả thực phối hợp thiên y vô phùng. Khán giả lại một lần trầm mê tại đây gian, vài vị mới tới bình thẩm cũng sôi nổi xem vào thần. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, chủ yếu là bởi vì hình ảnh chung che mặt thiếu nữ thần bí. Không mất mỹ cảm, thiếu niên khuynh thành tuyệt đại. Dáng múa tiêu sái, quá mức với dẫn nhân chú mục trên màn hình hình ảnh mau vào giống nhau tốc độ truyền phát tin xong. Mọi người đều thật lâu không phục hồi tinh thần lại, cố phu nhân trước hết phục hồi tinh thần lại. Nói, kia không phải Tiểu Phong sao? Cái kia đàn tấu đàn tranh nữ hài tử không biết là ai? Như vậy ưu tú nữ hài tử, ở Vân Thành như thế nào không nghe nói qua? Tư Đồ Kiệt nghe vậy, nhíu nhíu mày, trong đầu tự động xuất hiện ba chữ Trần Thanh Thanh, trừ bỏ nàng ở ngoài. Ai có bản lĩnh làm con của hắn đi trước mặt mọi người múa kiếm mất mặt? Mà một vị khác bình thẩm Lam Giặc Dương, giờ phút này đã sợ ngây người, kia sân khấu thượng hồng y mỹ nữ là Trần Thanh Thanh. Kia hình ảnh chung thần bí cổ trang nữ tử cũng là Trần Thanh Thanh. Nàng cư nhiên như vậy mỹ. Bề ngoài thoạt nhìn như vậy bình phàm thiếu nữ, cư nhiên có như vậy lệnh người kinh diễm thời điểm, quả thực quá lệnh người không thể tưởng tượng. Bất quá cũng là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia nữ nhi, có thể kém đi nơi nào? Liền kia ăn mặc cổ trang khi nhất cử nhất động khí thế, lại có ai có thể bắt chước đến tới? Thực hảo, hắn trước kia muốn truy Trần Thanh Thanh hoàn toàn là bởi vì thân phận của nàng. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên có chinh phục dục vọng, quyền thế cùng mỹ nữ. Hắn đều phải, Thính Phong thượng, Tư Đồ Phong nhìn xuất hiện ở trên sân khấu hồng y nữ hiệp Trần Thanh Thanh. Lại một lần không rời được mắt, đột nhiên có loại hảo tưởng đem nàng mang về nhà giấu đi. Ai cũng không cho xem xúc động, hắn cho rằng nàng ăn mặc màu đỏ rực cổ trang sẽ yêu mị khuynh thành, nhưng nàng đi lại là hồng y nữ hiệp. Chính khí bồng bột phong cách hơi có chút cân quắc không nhường tu mi khí thế, quả thực mỹ ngây người. Còn không mất khí thế. Đây là hắn nữ hài, hắn quả nhiên tuệ nhãn thức châu. Cố Nam Tích ở hắn bên cạnh đột nhiên tới một câu. Đột nhiên phát hiện, kỳ thật ngươi tiểu tử này vẫn là rất có chút ánh mắt. Trần Thanh Thanh thực không tồi, Tư Đồ Phong đắc ý nói. Đó là, ta nhìn chúng người sao? Cố Nam Tích nghe hắn cái kia khoe khoang sức mạnh, khóe miệng không khỏi vừa kéo, ngữ khí trêu chọc nói. Bất quá càng lệnh người khó có thể quên được vẫn là ngươi kia độc nhất vô nhị kiếm vũ. Chờ thi đấu kết thúc, ta liền đi học sinh hội phim âm bản một phần, không có việc gì lấy ra tới thưởng thức thưởng thức. Cố Nam Tích, người mẹ nó lại ở tìm chết, ta nhàn đến hoảng, không có việc gì tìm xem chết sẽ làm ta cảm thấy thực kích thích. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ni ma, sân khấu thượng, màn hình lớn tài nghệ biểu diễn truyền phát tin xong. Trần Thanh Thanh bắt đầu một phút biểu diễn, chỉ thấy nàng cầm một phen đại đao, tư thế rất là duyên dáng múa may vài cái, nhưng lại không phải cái gì võ công cao thâm chiêu thức. Mà là ngày đó Tư Đồ Phong múa kiếm khi, nàng nhớ kỹ mấy cái động tác tuyệt đẹp một chút tư thế, bất quá. Nima này đó tư thế tư đồ phong múa kiếm là vũ đến nhẹ nhàng. Nàng vũ lại là đao, vài lần đều thiếu chút nữa không thanh đao cấp vứt ra đi, rốt cuộc. Ở một cái yêu cầu cao độ tư thế, nàng trong tay đao đột nhiên quăng đi ra ngoài, không khéo. Vừa lúc ném ở người chủ trì Lộ Hòa Phong dưới chân, tức khắc. Thính phòng vang lên một trận cười ầm lên thanh, Trần Thanh Thanh cả người lấy một loại cực kỳ quái. Dị tư thế rằng co tại chỗ, nội tâm giống như một vạn đầu thảo nê mã. Lao nhanh mà qua, Nima đao bay ra, kế tiếp nàng nên làm như thế nào? Đi nhặt về tới cảm giác hảo mất mặt a. Không nhặt nói, thanh đao lưu tại sân khấu thượng, cũng không ra gì a. Chính vì khó, liền thấy Lộ Hòa Phong đột nhiên khom lưng nhặt lên dưới chân đao. Cầm lấy đại đao liền chơi lên, chiêu thức lưu loát, tựa chơi đao tay già đời giống nhau, tức khắc gian liền đạt được mãn đường gieo hò. Ở rời đi đại gia lực chú ý lúc sau, hắn lấy một cái phi thường xoái khí tư thế đem đại đao ném về tới rồi Trần Thanh Thanh trong. Tay, Trần Thanh Thanh tiếp nhận đại đao, cảm kích nhìn hắn một cái, lại tùy ý chơi mấy cái tư thế, sau đó xấu hổ xuống sân khấu, bỗng nhiên cảm thấy lên mặt đau biểu. Diễn tuyệt đối là một sai lầm quyết định, còn không bằng cho đại gia tới một khúc cổ điển vũ tương đối thuận lợi, bình thẩm tịch thượng. Tư đồ kiện ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng rời đi địa phương. Đáy mắt hàn quang chợt lóe mà qua, Lam Giặc Dương nhìn nàng rời đi bóng dáng. Trong lòng cảm thán nói, thật là cái thú vị nữ hài tử, làm sao bây giờ? Càng ngày càng không nghĩ buông tay đâu. Nếu trước kia chỉ là muốn thử một lần, như vậy giờ khắc này, hắn là nhất định phải được. Cố phu nhân nghe thấy người chủ trì giới thiệu Trần Thanh Thanh tên. Không khỏi nghĩ tới lần trước ở nàng sinh nhật tiệc tối thượng đưa nàng thêu thùa nữ hài tử, này một. Tá giả, nàng thiếu chút nữa liền không ai ra tới, cư nhiên như vậy xinh đẹp. Khí chất càng là so lần trước còn muốn xông ra càng như là cái tiểu thư khuê các này không phải. Hoàn toàn đem Lan Đình cấp so đi xuống. Nghĩ đến Lan Đình kia hiếu thắng lòng tự trọng, nàng đáy lòng hơi hơi nàng một hơi, mà giờ phút này. Dương Lan Đình ở hậu đài sắc mặt phi thường khó coi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt xấu hổ trở lại hậu. Trường khi, liền đối tượng Dương Lan Đình tràn ngập cừu hận ánh mắt, nàng đáy lòng không khỏi cả kinh, Dương Lan. Đình đã hận nàng đến loại trình độ này. Nàng giống như không trêu chọc nàng đi. Cho tới nay đều là nàng chủ động đắc tội chính mình hảo sao. Dùng loại này ánh mắt xem nàng. Không biết còn tưởng rằng nàng cùng chính mình có thù không đội trời chung đâu. Đến mức này sao, Trần Thanh Thanh, ngươi cho ta chờ, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, không phát hiện lão nương trên tay cầm đại đao sao? Cư nhiên còn dám cùng nàng buông lời hung ác, Trần Thanh Thanh cầm lấy đại đao, làm ra một bộ muốn chém người tư thế, Dương Lan Đình cả người lui về phía sau vài bước. Ra vẻ trấn định nói. Trần Thanh Thanh, đừng cho là ta không biết ngươi kia thanh đao chỉ là đem đạo cụ đao mà thôi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, người mẹ nó đã biết còn trốn. Cảm giác hù dọa Dương Lan Đình một chút ý tứ đều không có. Trần Thanh Thanh lười đến lại phản ứng nàng, sân khấu thượng. Người chủ trì tuyên bố nói, sở hữu tuyển thủ đều đã bày ra xong chính mình tài nghệ. Kế tiếp là 5 phút bình thẩm đoàn tự hỏi thời gian. 5 phút sau bắt đầu đầu phiếu, dứt lời. Một hồi tâm lý chiến chính thức mở ra. Hết chương.